Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1064. Chương 1064. Lần này muốn có phiền toái. Nghe được Lichtsteiner chân thành lời nói, trên giường bệnh Sala nửa ngày im lặng. Hắn nhắm mắt lại, trong lòng mười phần không thoải mái. Trong phòng không một người nói chuyện, đều đang nhìn Sala. Qua rồi thật lâu, Sala lúc này mới mở to mắt. Hắn nhìn lấy Lichtsteiner, hỏa kế, bờ vai của ta là ngươi làm bị thương. Ta hiện tại đối ngươi còn mười phần khó chịu. Nhưng là ta cũng rõ ràng, ngươi chỉ là vì cứu bóng mà thôi. Cũng không phải là ác ý phạm quy. Ở trên sân bóng bị thương ngã xuống đất thời điểm, ta còn đang suy nghĩ, nếu như đổi vị suy nghĩ, kia thời điểm là ta ở phòng thủ ngươi, ta có thể hay không bốc lên ngươi bị thương phong hiểm. Như cùng ngươi đối động tác của ta đồng dạng, dùng sức đem ngươi kéo ngã. Đáp án là khẳng định, dù sao ngươi là đối thủ, mà đội bóng lợi ích cao hơn hết thảy. Cho nên, Sala nhìn lấy Lichtsteiner, mỗi chữ mỗi câu mà nói. Cho nên ta tha thứ ngươi rồi. Ta bị thương chỉ là một lần ngoài ý muốn mà thôi. Cũng không phải là gặp ác ý phạm quy. Cho nên ta bình hòa tiếp nhận. Không lại oán hận ngươi. Lichtsteiner nghe nói như thế, trong lòng cảm động hết sức. Sala, ngươi thật sự là một người tốt. Nghe được ngươi nói như vậy, ta càng trong lòng không dễ chịu. Ta lần nữa hướng ngươi biểu thị áy náy. Hy vọng ngươi có thể sớm ngày khôi phục. Hai người kiểu nói này, phòng bên trong bầu không khí lập tức hòa hoãn rất nhiều. Kim Tiger chỉ bên cạnh chỗ ngồi, để Dybala cùng Lichtsteiner ngồi xuống. Lichtsteiner theo Kim Tiger cùng Sala lần đầu gặp mặt, không có gì đáng nói, mà hắn cũng không phải là một cái hay nói người. Bởi vậy hắn biểu đạt xong rồi áy náy cùng chúc phúc về sau. An vị ở Dybala bên người, trầm mặc không nói, nghe Dybala theo bằng hữu cũ nói chuyện. Dybala hết sức xin lỗi mà đối Kim Tiger nói. Đầu nhi, lần này là ta cùng Lichtsteiner hai người tư nhân hành vi. Không đại biểu câu lạc bộ, nhưng là, ta vẫn là nghĩ muốn đại biểu câu lạc bộ hướng MU xin lỗi. Lần này Sala bị thương xác thực làm ta rất khó chịu. Mà hai lần đó có tranh cãi xử phạt. Vậy xác thực, Dybala không biết rõ làm sao nói đi xuống rồi. Kim Tiger nhìn một chút Dybala bên người Lichtsteiner. Hắn trong lòng rõ ràng, Dybala lúc này không nên nói ra những lời này. Những lời này nếu như truyền đến người khác trong lỗ tai, có lẽ sẽ cho Dybala mang đến phiền phức. Đây chính là mười phần trọng yếu vấn đề lập trường. Kim Tiger cắt ngang rồi Dybala lời nói. Không nói cái này đề tài. Ngươi vừa nãy lên lầu thời điểm, nhìn thấy Alisson cùng Icardi rồi sao? Hai người bọn họ người mới vừa tới qua. Dybala gật gật đầu. Nhìn thấy rồi. Chúng ta còn hàn huyên vài câu. Từ khi rời đi MU về sau, hôm nay là ta lần thứ nhất đồng thời nhìn thấy hai người bọn họ người. Ngẫm lại còn hơi xúc động đâu. Kim Tiger hết sức vui mừng mà nói. Ngươi cùng Icardi đều trở thành rồi Serie A đỉnh cấp xạ thủ. Alisson cũng đã trở thành Italy tốt nhất thủ môn một trong. Xem lại các ngươi phát triển tốt như vậy, ta thật thay các ngươi cảm thấy cao hứng. Hồi tưởng lại trước kia ở MU thời điểm, thật làm cho người hoài niệm a. Dybala cảm khái nói. Hắn hỏi ý Kim Tiger. Đầu nhi, giữa trưa có thời gian không? Ta muốn mời ngươi ra ngoài ngồi một chút. Ta dẫn ngươi đi ăn chính tông Italy đồ ăn. Kim Tiger nói khéo từ chối. Ta giữa trưa liền muốn mang theo Sala cùng một chỗ về Manchester. Ngươi ý tốt ta xin tâm lĩnh rồi. Lần sau có cơ hội về Manchester. Nơi đó mãi mãi cũng là nhà của ngươi. Kim Tiger cùng Dybala hồi lâu không thấy. Hai người ở trong phòng bệnh hàn huyên bắt đầu. Mà Sala trên mặt vậy dần dần bình thản rồi. Mấy cái người trò chuyện lên MU chuyện xưa. có nhiều hứng thú. Mấy người ở bệnh viện trong phòng bệnh không để ý đến chuyện bên ngoài, nhưng là ở toàn bộ châu Âu giới đá banh lúc này lại sôi trào. Tất cả những thứ này nguyên nhân đều là tới từ Kim Tiger ngày hôm qua ở bệnh viện lần kia buổi họp báo tin tức. Ngày hôm qua ở trong bệnh viện, Kim Tiger đối cái này trận Champions League tranh tài chấp pháp trọng tài chính tiến hành rồi mãnh liệt mà phê bình. Hắn lời nói đi qua rồi các nhà truyền thông gia công về sau. Đã ở sáng sớm hôm nay các lớn TV, Internet, báo chí truyền thông bên trong như oanh tạc chi thế, quét sạch toàn bộ châu Âu giới đá banh. Daily Telegraph, Caro Inker, cái này trận đấu trọng tài chính đơn giản quá nghiệp dư rồi. UEFA làm sao lại cử đi một tên ngay cả trung học thể dục lão sư cũng không bằng huấn luyện viên đi chấp pháp trọng yếu như vậy Champions League đấu vòng loại. The Time Leslie, cái này trận đấu quả thực là sai lầm liên tục. Nên ăn thẻ đỏ cầu thủ không có ăn vào thẻ đỏ. Không có phạm quy cầu thủ lại dẫn tới rồi thẻ đỏ. Nên xử phạt penalty nhắm mắt làm ngơ. Sạch sẽ chùi bóng lại bị xử phạt vì penalty. Tên này trọng tài chính đầu óc tú đậu a. Manchester tin tức vãn báo hô. Nếu như không phải là De Gea thời khắc mấu chốt đứng vững áp lực nhào ra penalty, như vậy Juve sẽ 1-2 lật về một bóng. Nếu như vậy, tranh tài rất có thể hướng đi một phương hướng khác. Chúng ta cần muốn một cái khách quan, có thể chính xác dẫn đạo tranh tài tiến hành trọng tài chính, mà không phải là một cái vô tri vô năng trọng tài chính. Nước Đức kicker vậy gửi công văn đi biểu thị, lần này ngộ phán quả thực là quá rõ ràng. Cái này trận đấu trọng tài chính trình độ thật là khiến người tiếc nuối. Mà Tây Ban Nha nhà báo thể thao từ một phương hướng khác soạn văn. Ta cho rằng và kỹ thuật hẳn là sớm ngày ở Champions League trong tranh tài phổ biến. Nếu như vậy, liền sẽ giảm bớt rất nhiều dạng này ngộ phán. Mà để tranh tài càng thêm công bằng, công chính, công khai, đối mặt với che ngợp bầu trời nghi vấn, nước Ý bên trong một chút truyền thông ý đồ trợ giúp Juventus tẩy trắng. Nhưng là bọn họ không có chút nào phân lượng thanh âm. Rất nhanh liền bao phủ ở rồi mọi người nhất trí phê bình bên trong. Đại bộ phận trong ngoài nước truyền thông đều đứng ở MU một bên. Thậm chí ngay cả Sun Newspaper Úc đều hiếm thấy giúp MU nói chuyện. Cái này trận đấu xuất hiện rồi quá nhiều xử phạt. Luôn luôn tính tình không sai Kim Tiger lần này cũng tức giận rồi. Hắn tuyên bố, rất nghi vấn hắn chuyên nghiệp trình độ. Tạm thời chỉ nghi vấn hắn chuyên nghiệp trình độ. Câu nói này thâm ý sâu sắc. Để cho ta tới giải đọc một chút Kim Tiger ý tứ, ta tạm thời chỉ nghi vấn hắn chuyên nghiệp trình độ, giữ lại truy cứu hắn thu lấy tiền đen quyền lợi. Kim Tiger lời này chính là đang chất vấn UEFA phái ra trọng tài chính có thu lấy tiền đen hành vi. Cái này trận đấu mùa giải Champions League tranh tài, Juve liên tục thông qua xử phạt thu lợi. Nếu như không phải là mấy cái đối bọn hắn có lợi xử phạt, bọn họ căn bản không có khả năng từ vòng bảng ra biên. Cũng không khả năng đào thải Liverpool, lên cấp Champions League bát cường. Xét thấy loại tình huống này, Kim Tiger hoàn toàn có tư cách nghi vấn UEFA trọng tài chính thu rồi tiền đen. Ngày nọ buổi chiều, Kim Tiger đám người mang theo bị thương Salah, ngồi Glazer máy bay rời đi Torino thành, trở về Manchester. Kim Tiger máy bay hạ cánh chuyện thứ nhất chính là mua cùng ngày cơ hồ tất cả thể dục tạp chí báo. Chí, nhìn xem ngày hôm qua tranh tài tin tức, thế nhưng là làm hắn nhìn thấy Sun Newspaper đưa tin thời điểm. Hắn lập tức trong lòng giật mình, lần này phải có phiền toái. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục